Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 125, đời người trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lịch che miệng, ho vài tiếng đầy sức lực. Kho báu kinh thiên động địa này không phải của Cao gia. Cao gia chỉ giữ 3 phần, khi nửa miếng ngọc còn lại xuất hiện, phải trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân. Giờ đây, ta chẳng còn sống được bao lâu. Ngọc bội này do con giữ, cậu muốn con hứa 3 việc. Tạ Ngọc Uyên như người trong mộng hỏi lại. Việc gì? Cao Lịch nhìn thẳng vào mắt nàng. Thứ nhất, tâm huyết cả đời của đại ca và ta chính là Ngọc Linh Các. Từ nay giao nó cho con, hãy duy trì giúp ta. Thứ hai, đứa con trai đầu tiên của con phải mang họ Cao, nối dõi dòng máu họ Cao. Đứa trẻ này làm gì cũng được, chỉ không được vào triều làm quan, chốn đó bẩn thỉu nhất trên đời. Thứ ba, chờ người đó xuất hiện. Tạ Ngọc Uyên đứng lặng thinh, không nói nên lời. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tim nặng trĩu như lúc này, như thể ai đó vừa đặt vào một hòn đá nặng đến mức cơ thể nhỏ bé của nàng dường như không chịu nổi. Có lẽ cảm giác như trời sập cũng chỉ đến vậy. Giang Đình tiến tới, mang chiếc hộp đen trong tay đưa cho Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên đón lấy hộp, trong đầu như trống rỗng. Trong hộp là tiền kiếm được của Ngọc Linh các mấy năm qua, cùng với giấy tờ hai căn nhà, một là ở phủ Dương Châu, một là ở Kinh Thành, chính là nhà cũ của Cao gia. Sau khi Cao gia bị tịch thu, căn nhà bị bán rẻ, ta đã sai Giang Đình mua lại. Giang Đình sau này chính là người của con là chủ nhân của hắn. Ta còn nuôi 18 tử sĩ, tất cả họ đều dưới quyền Giang Phong, con nuôi của Giang Đình. Giang Đình, đến bái kiến chủ nhân mới. Giang Đình kéo áo dài, quỳ thẳng trước mặt Tạ Ngọc Uyên, dập đầu 3 lần. Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn ngây người, nàng chưa từng nghĩ rằng sự việc sẽ đột ngột biến chuyển như vậy. Nàng mới 12 tuổi, đã phải tiếp nhận sản nghiệp to lớn của Cao gia. Nàng, Cao Lịch nắm chặt tay nàng, đôi mắt trên khuôn mặt méo mó trừng trừng nhìn nàng. Tạ Ngọc Uyên bị nhìn đến không còn chỗ trốn, đôi mắt của cậu đục ngầu nhưng ngập tràn tử khí, cùng lời thề độc lạnh lùng của nương, sâu sắc đâm vào trái tim nàng. Nàng gật đầu thật mạnh, cậu, con đồng ý. Giang Đình, ngươi đứng lên đi. Cao Lịch thả tay, mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng. Cười xong, ông đi quanh thư phòng một vòng, chỉ vào những cuốn sách, những cuốn này, và cả sách trong phòng của ta ở chùa Diên Cổ. Nếu con thấy thích thì giữ lại, nếu không thì đốt hết đi. Nếu không nỡ đốt, con hãy giữ gìn cẩn thận. Ngồi xuống, cậu sẽ nói kỹ cho con về Ngọc Linh Các. Làm kinh doanh cũng chính là làm người. Làm người tốt rồi, việc kinh doanh tự khắc sẽ tới. Dưới ngọn đèn dầu, người hòa thượng trong áo xám, thiếu nữ áo xanh, cả ánh trăng chiếu vào cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Trời sáng rõ, một con thuyền lớn rời bến Dương Châu. Cao Lịch cuộn mình trong chăn, nhìn Cao Thị bên cạnh đang sắc thuốc cho mình, cười khổ, tỷ cần gì theo đệ về Kinh Thành, đưa đến bến là được rồi. Cao Thị liếc ông một cái, bọn họ không ai để ta tiễn, nếu ta còn không tiễn đệ bảo ta sống sao? Tả phủ bên đó, khụ khụ, yên tâm, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ giúp ta giấu. Có muốn nghe ta đàn không? Trước đây đại ca luôn khen ta đàn giỏi, bao năm làm huynh muội, đệ còn chưa từng nghe ta đàn. Quả thật vậy, Cao Thị ngồi xuống bên cây cổ cầm, khẽ động tay, tiếng đàn vang lên lúng túng. Đại tỷ, tay có vẻ cứng rồi. Mắt Cao Lịch ánh lên nụ cười. Mười mấy năm không đàn, Cao Thị trừng mắt nhìn ông, coi như trên đường đi ta luyện đàn, đến chùa Diên Cổ, tay này sẽ không còn cứng nữa. Cao Lịch mỉm cười, nếu có thể nghe tỷ đàn khúc tiễn hồn mà ra đi, cũng coi như không tiếc nuối. Trên sông Đại Vận, gió lạnh nổi lên, gió mang theo những hạt mưa rơi lộp độp. Chốc lát sau, mưa dần biến thành tuyết, bay lả tả rơi xuống. Sông Đại Vận trắng xóa một màu, nhìn không thấy đường trước, cũng chẳng thấy lối sau. Nửa tháng sau, chuông tang vang lên ở chùa Diên Cổ. Vị tục gia đệ tử mà lão hòa thượng yêu quý nhất Không Không đã viên tịch. Khi tin tức truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, nàng đang ở trong thư phòng của cậu xem sổ sách, cảm giác ngực nhói lên, phun ra một ngụm máu. Nàng đẩy khăn mà La Mama đưa tới, thay ngoại bào, mặc áo trắng, hướng về kinh thành dập đầu 3 lần. Nam nhân cuối cùng của Cao gia đã ra đi trong lặng lẽ, cũng như hơn 30 năm sống của ông, vô thanh vô tức, vô danh vô tính, chỉ với một pháp danh Không Không. Tạ Ngọc Uyên thoáng chốc bỗng hiểu vì sao lão hòa thượng lại đặt cho cậu một pháp danh là Không Không. Đến đời là trống rỗng, ra đi cũng là trống rỗng, đời người là trống rỗng. Lời cuối cùng mà cậu để lại cho nàng là: "Con à, gặp quá khứ thế nào? Hiện tại ra sao? Tương lai sẽ như thế nào? Con không cần phải đắn đo nhiều như vậy. Hận thù của Cao gia không đè lên vai con. Những chuyện đã dặn, con hãy cứ đi theo con đường của chính mình. Nhưng, có thật sự đi tiếp được không?" Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khẽ thở dài. Ba đời Cao gia đến chút sự sống còn không có, thì cớ gì nàng và nương lại có thể đi theo con đường của mình. Chưa bao giờ cảm thấy như bước đi trên băng mỏng đến thế. Tạ Ngọc Uyên nghĩ tới đây, bèn trở lại bàn, nhìn về phía người đàn ông đang đứng im lặng một bên. "Giang Phong, mang tập sổ sách còn lại tới đây." "Dạ, tiểu thư." "La Mama, tối nay có lẽ sẽ thức cả đêm. Bà bảo nhà bếp nấu chút cháo thanh đạm đi." La Mama đau lòng nhìn gương mặt càng lúc càng gầy gò của tiểu thư, nghẹn ngào đáp: "Dạ, nếu đã như đi trên băng mỏng, vậy hãy thử bước trên lưỡi dao. Dù sao tệ nhất cũng chỉ là làm ma, sợ gì chứ, hết lòng mình, giao cho trời, vậy là được." Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, loại bỏ hết tạp niệm, tập trung tâm trí vào sổ sách. Nửa tháng sau, Giang Đình đưa Cao Thị về Dương Châu trong một đêm tuyết lớn. Cao Thị vừa về, Tạ Ngọc Uyên giật mình, trông bà già đi ít nhất 5 tuổi, nhưng Cao Thị vẫn rất bình thản, trò chuyện với con gái đôi ba câu về những điều thấy trên đường, rồi sai người dỡ tiểu Phật đường. Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên, Cao Thị cười: "Người ta đều mong ta chết, nhưng ta nhất định phải sống cho tốt. Hai nương con mình phải sống ra con người, để những người bên dưới không lo lắng. Nương sợ con không chịu nổi sao?" Cao Thị, sau đó bà hạ quyết tâm, mỉm cười: "Sau khi cha con mất, ta tuyệt vọng, thứ nhất là nghĩ mình tội lỗi quá nặng, liên lụy đến cha con. Thứ hai là sợ phải đối mặt với người và việc ở Tả Phủ. Muốn làm con rùa rụt đầu, cậu đã thuyết phục được nương sao?" Cao Thị yêu thương nhìn con gái một cái, rồi đáp như không đáp: "A Uyên à, con đường phía trước khó khăn như vậy, nương muốn cùng con đi tiếp. Cha con bị thiêu như thế, còn bò ra khỏi sân, sống thêm 7 ngày, ta còn nguyên vẹn thế này, làm sao có thể trốn sau lưng con, để con một mình xông pha trận mạc được." Cách chương.